Khi Độc Cô Thiên Diệp bay tới, quỷ dạ xoa đã bật dậy khỏi vương tòa, đồng thời ngưng ra tử khí, hóa thành tấm lưới đánh về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp xoay người, tránh được, lại phát hiện tấm lưới đuổi theo nàng. Người bình thường, khi lĩnh lực thoát ra khỏi thân thể chủ nhân, liên hệ với chủ nhân sẽ giảm bớt. Nhưng nàng vẫn chưa gặp qua linh lực còn chịu sự khống chế của quỷ dạ xoa. Xem ra quỷ dạ xoa này thực lực không thể xem thường. Độc Cô Thiên Diệp một bên tránh né, một bên ngưng tụ linh lực. Sau đó hóa thành từng đóa hỏa vụ phóng tới lưới bay. Khi hỏa vụ cùng tử khí chạm vào nhau, phát ra âm thanh suy suy suy rất nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện, quỷ dạ xoa phát ra không phải tử khí đơn thuần, mà là tinh khí thân thể của những người đó luyện hóa ra. Lưới bị Độc Cô Thiên Diệp thiêu hủy, quỷ dạ xoa vung roi đánh Độc Cô Thiên Diệp. Tiên pháp này có chỗ tương tự với Bách Lý Như Yên, có lẽ tiên pháp của Bách Lý Như Yên là do quỷ dạ xoa dạy. Linh thú của Độc Cô Thiên Diệp cùng những người khác nín thở nhìn trận chiến, mạo hiểm không thôi. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lâm vào hoàn cảnh xấu, bọn họ đều lo lắng không thôi, nhất là đám Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa thậm chí muốn tiến lên cùng Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu, nhưng lại không thể để mặc Bách Lý Như Yên ở đây. Tỷ tỷ, thiêu chết hắn đi. Tiểu Hỏa ở bên dưới hét to. Độc Cô Thiên Diệp ngưng ra hỏa diễm bao trụ bàn tay, sau đó bắt lấy dây roi đang phóng tới. Roi dù sao cũng là do tử khí ngưng tụ, chạm vào hỏa diễm liền cháy rụi. Nhưng ta Độc Cô Thiên Diệp cũng bị tử khí ăn mòn, nhất thời huyết nhục mơ hồ, bất quá cũng có cơ hội phản thủ thành công. Độc Cô Thiên Diệp cùng quỷ dạ xoa đấu xong một trận, rằng co giữa không trung, vừa rồi còn nói Như Yên, thì ra ngươi cũng đủ ngoan độc. Quỷ dạ xoa nói, chỉ cần có thể giải quyết được ngươi, cho dù bị thương, cũng đáng. Độc Cô Thiên Diệp hồi đáp, không tệ, đủ quyết đoán, đáng tiếc. Quỷ dạ xoa nói xong, đợt tấn công thứ hai lại tới. Lần này là ngưng ra làn khói đen, sau đó đem chúng hóa thành một đám quỷ mị, đánh úp về phía Độc Cô Thiên Diệp. Trong lúc đối thoại, Độc Cô Thiên Diệp đã có chuẩn bị trước. Lần này, nàng dung linh kỹ hệ lôi đối phó với đám quỷ mị này. Quỷ dạ xoa nhìn đám mây đen trên trời, nói, nếu là 200 năm trước, cách này của ngươi còn có thể dung được. Nhưng là hiện tại, linh kỹ hệ lôi bình thường không thể nào đối phó được ta. Cấp bậc hiện tại của hắn đã có thể chống lại lôi điện ở một trình độ nhất định. Linh kỹ hệ lôi bình thường, đối với hắn mà nói đã không có sức uy hiếp. Độc Cô Thiên Diệp dẫn đạo lôi điện thứ nhất, nói, đây có phải là linh kỹ hệ lôi bình thường hay không? Ngươi sẽ biết ngay. Lôi điện đánh xuống, đánh vào giữa quỷ mị, vốn tưởng rằng sẽ bình an, nhưng không ngờ lại chết hơn phân nửa. Quỷ dạ xoa nhìn tình cảnh trước mắt, kinh hãi, đây là chuyện gì? Công kích hệ lôi bình thường căn bản không thể nào tạo ra thương tổn lớn như vậy, nhưng tình huống bây giờ là sao? Linh kỹ hệ lôi của Độc Cô Thiên Diệp, bởi vì lần trước trải qua lôi kiếp, khiến cho nàng lĩnh ngộ được quy tắc thiên phạt, phát ra công kích có hương vị thiên phạt, cho nên đám quỷ mị này đương nhiên là không chịu nổi, hồn phi phách tán. Lúc trước Thiên Diệp tiểu thư cũng dùng linh kỹ hệ lôi. Một đệ tử thế gia đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều chú ý vào trận đấu, nghe được âm thanh của người nọ, nói, đương nhiên, chúng ta đều nhìn thấy mà. Nàng cũng dùng linh kỹ hệ hòa. Người nọ tiếp tục nói. Lời nói của người nọ khiến cho mọi người giống như bị sét đánh. Bây giờ, mọi người mới có phản ứng. Độc Cô Thiên Diệp sử dụng linh kỹ hệ lôi hai lần, nhưng vì mọi người tập trung vào chiến sự cho nên đều xem nhẹ việc này. Thiên Diệp tiểu thư là linh sư song hệ. Trời ơi, Thiên Diệp tiểu thư cư nhiên là linh sư song hệ. Không linh đại lục không xuất hiện linh sư song hệ lâu lắm rồi nha. Lại còn xinh đẹp như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, Thiên Diệp tiểu thư quả thực là nữ thần trong lòng ta. Ngồi một bên đang chữa thương, Bách Lý Như Yên nghe thấy âm thanh nghị luận của mọi người, khẽ cười. Nàng biết, bất luận đi đến đâu, Thiên Diệp vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người. Tử Tiêu vừa mới thu thập sát xong, vừa vặn nghe thấy câu nữ thần kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp đang chiến đấu, nói, nàng quả thực luôn gây chú ý. Vì thế, Trong lòng Mộ Yêu Nghiệt lại tính toán, thực lực của quỷ dạ xoa quả thực không tầm thường, cho dù là linh kỹ hệ lôi cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương, không thể giết chết. Hơn nữa, vì khiến cho lực công kích càng mạnh, nàng không thể không dùng nhiều linh lực dẫn động thiên địa. Qua một thời gian, nàng liền đối sức. Linh lực của ngươi đã sắp cạn phải không? Đến lúc đó để xem ngươi còn có cái gì đến nàng cản nhóm tử minh của ta xuất hiện. Quỷ dạ xoa nhìn tình trạng độc cô thiên diệp, cười to nói. Thật ra, với thực lực của nàng, trong nhóm người trẻ tuổi đã có thể xem là mạnh nhất, cư nhiên có thể đối kháng với mình lâu như vậy, bất luận là độ phản ứng, độ nhạy bén của nàng đều rất lợi hại, giống như một người từng trải qua vô số trận chiến. Nhưng dù sao tuổi tác của nàng cũng còn quá nhỏ, cấp bậc thấp, linh lực lại không hùng hậu, bằng không chính mình hôm nay sẽ... Độc Cô Thiên Diệp biết hiện tại mình không thể tiếp tục miễn cưỡng duy trì lôi kỹ. Nàng dùng tiểu lôi thu hút lực chú ý của quỷ dạ xoa, rồi lại dùng đại lôi đánh vào chính diện hắn. Quỷ dạ xoa phun ra một ngụm máu đen, cả người bị lôi điện đánh tới vương tòa khô lâu của hắn. Không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lại ra một kích như vậy, ngay cả thời gian chống trả cũng không có. Lau vết máu nơi khóe miệng, hắn đột nhiên nở nụ cười quái gở, thanh âm trở nên khô khốc chói tai. Tốt, tốt, tốt. Đã lâu rồi chưa có ai có thể đánh ta tới nổi hộc máu. Quỷ dạ xoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhưng người khiến ta đổ máu đều bị ta lột ra rút gân biến thành khăn choàng cổ. Xem ra, hôm nay, ta lại có thêm một khăn choàng cổ mới rồi. Bách Lý Như Yên nghe quỷ dạ xoa nói vậy, mở to mắt, đã chữa thương xong. Hiện tại vết thương của nàng bởi vì nhờ có thân thể đặc thù cùng đan dược nên đã tốt lên 7-8 phần. Nhìn bộ dạng quỷ dạ xoa như vậy, nàng nhanh chóng đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp. Bộ dạng này của quỷ dạ xoa, trước kia Bách Lý Như Yên từng thấy qua 2 lần, cả 2 lần đều là lúc hắn tàn bạo. Một lần là hắn giết sạch toàn bộ cư dân trong một tòa thành, một lần khác là khi hắn giết chết đối thủ, sau đó lột ra rút gân người đó. Lúc ấy, thực lực của người còn cao hơn hắn một ít. Hiện tại, hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng, sẽ phát ra toàn lực đến mức cao nhất. Độc Cô Thiên Diệp lại khô kiệt linh lực, cho dù ăn hồi linh đan, cũng không có hiệu quả nhanh như vậy. Nếu một mình đối phó hắn, chắc chắn không duy trì nổi nửa hiệp. Như Yên, ngươi cũng đến sao? Hôm nay ta có thể có 2 tấm da mỹ nhân, khà khà. Khi ngươi còn bé, ta còn nghĩ sau khi ngươi trưởng thành, làn da nhất định là tinh mỹ nhất, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội lột nó xuống. Các ngươi ngoan ngoãn lột da ra đi. Quỷ dạ xoa nói xong, đột nhiên thân thể xuất ra tử khí, chậm rãi hình thành một con quái thú diện mạo ghê tởm, cao hơn con người gấp mấy lần, cái miệng rộng mở lớn. Quái thú vừa hình thành đã tấn công 2 người các nàng. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra mị, tấu lên một khúc tiến công, âm công đánh tới quái thú, mà Bách Lý Như Yên bấm tay niệm chú ngữ, rất nhanh liền ngưng ra một con quái thú, bất quá diện mạo tốt hơn con kia nhiều. Không cần chỉ huy, quái thú vừa hình thành liền bay thẳng tới đánh quái thú của quỷ dạ xoa. Sau đó nàng rút ra đại đao, tấn công quỷ dạ xoa. Như Yên, đao pháp và tiên pháp của ngươi là do ta dạy cho ngươi, bây giờ ngươi lại lấy ra đối phó ta, không cảm thấy là sẽ chịu thiệt sao? Vẫn là âm thanh khô khốc như cũ, trong lòng là khinh thường Bách Lý Như Yên và Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn thấy Bách Lý Như Yên vào cuộc, khí ước thú của Độc Cô Thiên Diệp đồng loạt bay lên, tấn công quái thú của quỷ dạ xoa. Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Cho dù chỉ là mấy con linh thú, quỷ dạ xoa cũng không yên tâm, lại nổi lên ý trêu đùa. Mặc kệ có phải là lấy nhiều khi ít hay không, chỉ cần tiêu diệt được ngươi là được. Vừa rồi ngươi đả thương Như Yên tỷ tỷ, giờ lại đả thương chủ nhân của ta, ngươi đáng chết. Tiểu Hỏa nhìn quỷ dạ xoa, nói, còn nữa, ngươi cũng giống với quái thú của ngươi, quá xấu. Tiểu Hỏa nói xong, liền phun ra một đạo hỏa diễm hướng tới quỷ dạ xoa. Ngọn lửa lớn dần theo gió, không bao lâu sau liền hóa thành một đoàn lớn. Nhưng mặc dù ngọn lửa hung mãnh như thế, vừa tiếp xúc với tử khí liền trở nên suy yếu, sau đó nhỏ dần, gần như lụi tàn. chỉ với ngọn lửa nhỏ nhoi đó mà muốn tiêu diệt Tử Khí Chi Vương của ta sao? Quỷ Dạ Xoa phi thân ngồi lên lưng quái thú, cười to. Mọi người cũng phát hiện, hiện tại Hỏa Công Cung sờ chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn. Quái thú Bách Lý Như Yên ngưng ra đã bị quái thú của Quỷ Dạ Xoa nhanh chóng xé rách. Bách Lý Như Yên cũng bị ảnh hưởng, bị thương. Nếu không phải nhờ Độc Cô Thiên Diệp đúng lúc kéo nàng ra, chỉ sợ ngay cả nàng cũng chết dưới tay quái thú. Hừ, vậy thì để xem Tử Khí Chi Vương của ngươi lợi hại, hay Hỏa Diễm Chi Vương của ta lợi hại. Tiểu Hỏa bị Quỷ Dạ Xoa chọc giận, trực tiếp phun ra kim hỏa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người bên dưới, rồi lại nhìn kim hỏa do Tiểu Hỏa phun ra, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tại sao Thiên Diệp tiểu thư lại nhắm mắt? Đúng vậy, thật nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng chịu thua? Sao có thể? Thiên Diệp tiểu thư sẽ không nhận thua. Chẳng lẽ là Thiên Diệp tiểu thư còn bí pháp chưa dùng? Người bên dưới nhìn Độc Cô Thiên Diệp nhắm mắt, một đám đều khẩn trương. Tử Tiêu hô hấp căng thẳng, nếu không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp muốn tự mình giải quyết Quỷ Dạ Xoa, hắn đã sớm ra tay rồi, sao còn có thể im lặng đứng nhìn ở dưới này? Ngay lúc những người đó thảo luận không ngớt, mấy người trên trời đột nhiên biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 27, hôn trộm mấy người Độc Cô Thiên Diệp biến mất không thấy dấu vết khiến cho những người bên dưới trợn mắt há hốc mồm. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đâu mất rồi? Sao rồi? Sao đột nhiên biến mất rồi? Thất Nguyệt cùng Hắc Tử cũng kinh ngạc không biết họ đi đến nơi nào, đi đến bên cạnh Tử Tiêu, nói, lão đại, họ đâu mất rồi? Tử Tiêu nhìn khoảng không trước mặt, nói, vẫn còn ở đây, ở chỗ này. Thất Nguyệt kêu to, vậy sao không thấy họ đâu? Tử Tiêu không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng bên cạnh hắn, một người lên tiếng với vẻ không dám tin, lĩnh vực. Các nàng đã tiến vào lĩnh vực. Lĩnh vực. Lời giải thích này nhanh chóng được mọi người công nhận, có thể khiến cho người ta biến mất, ngoại trừ lĩnh vực. Bọn họ không thể nghĩ đến trường hợp khác. Đó là lĩnh vực của ai? Có người hỏi. Chắc chắn là của Thiên Diệp tiểu thư rồi. Không phải là trước lúc biến mất nàng đã nhắm mắt lại sao? Chắc chắn là nàng đã khởi động lĩnh vực. Ôi trời đất của ta ơi! Thiên Diệp tiểu thư thật đúng là nghịch thiên a. 2 năm trước, Thiên Diệp tiểu thư đến từ Đại Lục Huyền Nguyệt. Có biết Đại Lục Huyền Nguyệt không? Chính là từ không gian thấp. Lúc mới đến, nàng chỉ mới là huyễn tôn. Không bao lâu sau, khi đấu với công hội thuần thú sư, nàng đã là thần vương trung cấp. Hiện tại, nàng có thể khởi động lĩnh vực. Bao nhiêu người mấy trăm tuổi còn chưa chạm đến cửa lĩnh vực đâu. Nghe nói như vậy, những người này càng thêm sùng bái Độc Cô Thiên Diệp. Thất Nguyệt cùng Hắc Tử nghe thấy, chậc chậc cảm thán, tiểu cô nương này thật có bản lĩnh. Bây giờ Hắc Tử vẫn còn nhớ, khi Tử Tiêu sai hắn đến tặng quà cho Độc Cô Thiên Diệp trong yến hội sinh nhật 17 tuổi của nàng, tiểu cô nương non nớt kia, hiện tại đã biến hóa khôn lường, đã vượt qua độ cao hắn tưởng tượng. Lúc này, đám người Độc Cô Thiên Diệp quả thực đã tiến vào lĩnh vực của nàng, không khí nóng cháy, mỗi một nơi đều là một mảnh lửa đỏ, hỏa diễm như vui mừng mà kêu gào. Lúc trước, khi nàng giết chết Kim Gia Lão Tổ, nàng đã chạm đến cửa lĩnh vực. Hơn 1 năm sau, nàng chậm rãi hiểu được, hình thành lĩnh vực thuộc tính hỏa cho riêng mình. Đều nói rằng mỗi người chỉ có một lĩnh vực, nhưng sau khi lĩnh vực thuộc tính hỏa hình thành, nàng ẩn ẩn cảm giác được, dường như mình lại hiểu được thêm một lĩnh vực khác, nhưng vẫn còn rất mông lung, nàng không biết là cái gì. Quỷ Dạ Xoa nhìn vị trí hoàn cảnh của mình, kinh ngạc nói. Bởi vì nguyên nhân chủng tộc, nên bọn họ thường có nhiều thuộc tính đặc thù hơn người bình thường, tỉ như thân thể Bách Lý Như Yên nhanh chóng hồi phục như cũ, tỉ như bọn họ có thể thông qua tử khí hấp thu từ con người mà tu luyện. Cũng bởi vì bọn họ có nhiều lợi thế như vậy, nên bọn họ không thể tu luyện linh lực, không thể hình thành lĩnh vực của chính mình. Đây chính là nguyên tắc công bằng của thiên địa. Độc Cô Thiên Diệp khống chế hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm xung quanh Bách Lý Như Yên không thể chạm đến nàng. Ngươi không phải không sợ lửa sao? Vậy thì cảm thụ thật tốt lĩnh lực của tỷ tỷ ta đi. Tiểu Hỏa nói, để xem Tử Khí Chi Vương của ngươi lợi hại hay Hỏa Diễm Chi Vương của ta lợi hại. Thời điểm Độc Cô Thiên Diệp thi triển lĩnh vực, Kim Hỏa cũng đã được xuất ra. Theo thực lực của Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa ngày càng tăng, Kim Hỏa càng ngày càng có linh tính. Tiểu Hỏa đã đặt tên cho nó là Viêm. Viêm, thiêu chết tên dư thừa kia cho ta. Tiểu Hỏa nói, Viên bay qua bay lại bên cạnh Tiểu Hỏa, như gật đầu, sau đó bay về phía quái vật của Quỷ Dạ Xoa. Ngay khi Viêm bay tới, Quỷ Dạ Xoa liền cảm giác được nguy hiểm kề cận. Dựa vào thực lực của bọn họ, cảm giác nguy hiểm rất sâu sắc. Lúc ấy hắn vốn muốn đào tẩu, đợi bí cảnh mở ra liền chạy thoát. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lại cư nhiên mở ra lĩnh vực, giam hắn ở nơi này. Viêm chậm rãi bay đến, dọc đường đi, nó còn thu hút không ít lửa, hình thành một trọn phượng hoàng lửa bệ nghệ. Bay được một nửa nó còn quay đầu lại nhìn đuôi phượng của mình, lắc lắc vài cái rồi tiếp tục bay về phía trước. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng của Viêm, ngay tại nơi nóng bức thế này còn không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Cái này là học ai vậy? Viêm mặc kệ ý tưởng của mọi người, bay đến trước mặt quái vật, sau đó ngừng lại, như đang trao đổi cái gì với nó. Quái vật còn thỉnh thoảng gầm rú hai tiếng, chẳng lẽ là làm quen không thành? Em phục. Ý nghĩ của tỷ. Nhìn biểu tình của Quỷ Dạ Xoa cũng giống như không biết Viêm và quái thú đang làm gì, muốn khống chế nó tấn công đối phương, nhưng quái vật lại lùi sau hai bước. Dường như trao đổi không ổn, Viêm liền nóng nảy, đột nhiên tăng thêm nhiều hỏa diễm, lập tức cao thêm vài thước, hóa thành bộ dáng của Tiểu Hỏa, bao phủ quái vật. Phượng Hoàng Kim Hỏa, Hỏa Diễm Chi Vương, đốt cháy tất thảy vật dơ bẩn, uy lực của nó chẳng lẽ có thể so với hỏa diễm bình thường sao? Quái vật nhìn Viêm đánh tới, không để ý mệnh lệnh của Quỷ Dạ Xoa, xoay người bỏ chạy. Ở phía sau, Viêm không ngừng đuổi theo. Một màn này khiến cho chúng thú mừng rỡ không thôi. Bởi vì mở ra lĩnh vực khiên Độc Cô Thiên Diệp tiêu hao không ít linh lực, nàng vốn chiến đấu lâu nên cũng mệt mỏi, hiện tại cũng chỉ gắng sức. Nhìn Viêm còn có tâm tình đùa giỡn, Độc Cô Thiên Diệp nói, Viêm, tốc chiến tốc thắng. Độc Cô Thiên Diệp vừa mở miệng, Bách Lý Như Yên liền biết tình trạng của nàng. Nhìn thoáng qua hỏa diễm chung quanh, nàng ngưng ra trường tiên, phi thân tấn công quái thù. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiên Diệp vận dụng lực khống chế trong lĩnh vực, hết sức khống chế khiến cho quái vật và Quỷ Dạ Xoa không thể động đậy. Bách Lý Như Yên vung roi siết chặt yết hầu Quỷ Dạ Xoa, ngay sau đó Viêm cũng bay tới, bao phủ lấy quái vật và Quỷ Dạ Xoa không còn hơi sức động đậy. Tử khí còn muốn phản kháng, nhưng cho dù có là Tử Khí Chi Vương, dưới uy lực của Viêm, chốc lát sau liền bị thiêu cháy không còn một mảnh. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Viêm tiêu diệt đối phương, thân thể đang cố chống đỡ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, không thể chống đỡ nổi lĩnh vực, liền thu hồi nhóm thù. Còn chưa kịp thu hồi lĩnh vực, nàng liền hôn mê bất tỉnh, mà Bách Lý Như Yên bởi vì bị đợt hỏa diễm cuối cùng kia chạm tới, dường như cùng hôn mê bất tỉnh với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp hôn mê, lĩnh vực liền biến mất. Vì thế mọi người liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh một đen một trắng từ trên cao hạ xuống. Tiểu Diệp Nhi, Tử Tiêu vẫn nhìn chằm chằm nơi các nàng biến mất. Khi Độc Cô Thiên Diệp vừa xuất hiện, hắn liền nhìn thấy nàng đang rơi xuống, liền phi thân ôm lấy nàng. Mà ở bên kia, Thứ Hồn cũng nhìn chằm chằm nơi Bách Lý Như Yên biến mất, dường như đồng thời phi thân cùng Tử Tiêu, ôm lấy Bách Lý Như Yên đang bất tỉnh. Thắng lợi rồi sao? Liên Phong nhìn thấy chỉ có Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên, không nhìn thấy quái vật và Quỷ Dạ Xoa kia, liền nói, thắng rồi. Những người khác nói, lúc này, một vài bóng dáng ẩn nấp trong không khí, còn có bóng đen quỷ mị ở nơi khác trong bí cảnh đột nhiên hóa thành khói đen, tiên tán. Mọi người nhìn thấy quỷ mị tự động chết đi, trong rừng cây không còn bộ dáng âm trầm. Rốt cuộc cũng tin tưởng Độc Cô Thiên Diệp cùng Bách Lý Như Yên đã đánh bại Quỷ Dạ Xoa. Bọn họ không cần lo lắng bị con quái vật kia hút còn lại thây khô nữa. Tử Tiên ôm lấy Độc Cô Thiên Diệp, nói, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, còn hơn 10 ngày nữa, các ngươi tự đi tìm hạnh ngộ của mình đi. Nói xong, hắn liền ôm Độc Cô Thiên Diệp, Thứ Hồn ôm Bách Lý Như Yên, cùng Thất Nguyệt, Hắc Tử, ngồn trên khế ước thú của Hắc Tử, rời đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người hỏi. Giải tán đi, mọi người vốn tiến vào tìm kỳ ngộ, bởi vì đám quỷ mị mà kéo dài tới bây giờ. Ta đề nghị mọi người tách ra đi, Liên Phong nói. Những người khác cũng đồng ý. Bây giờ bọn họ nhiều người, nếu gặp được bảo bối gì, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Còn không bằng mọi người đều tự đi tìm, ai nhiều ai thiếu, thì phải xem cơ duyên. Nhưng mà ta đề nghị, sau khi mọi người ra ngoài, nên đến công hội linh sư cảm tạ Thiên Diệp. Dù sao thì mạng của chúng ta, thậm chí là mạng của thế giới này, đều do nàng và bằng hữu của nàng cứu lấy. Liên Phong nói, Thiên Diệp tiểu thư đã đi rồi, chúng ta cũng không thể quên như vậy. Một đệ tử thế gia nói, những người khác cũng nói sau khi ra ngoài sẽ đến công hội linh sư tìm Độc Cô Thiên Diệp, đưa chút lễ mọn cảm tạ. Tiếp đó, mọi người ngồi lên tòa kỵ của mình rời đi bốn hướng. Bên này, đám người Tử Tiêu vẫn bay về hướng Tây. Bay hồi lâu, liền hạ xuống một đỉnh núi. Bởi vì Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp, Thứ Hồn ôm Bách Lý Như Yên, chỉ có hai người Thất Nguyệt và Hắc Tử dựng lều. Rất nhanh, lều trại liền dựng xong, vì bọn họ không có thói quen mang theo giường, chỉ có Thất Nguyệt mang theo giường lớn. Tử Tiêu và Thứ Hồn phải đặt Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên nằm cạnh nhau. Nhìn hai người nằm ngủ song song, cái người từ nhỏ đến lớn nhìn gương mặt yêu nghiệt của Tử Tiêu vẫn không nhịn được cảm than hai người là tuyệt thế tao nhã. Thất Nguyệt chậc chậc hai tiếng nói. Hắc Tử đồng ý, luôn luôn thích mỹ nữ, lần này Thứ Hồn lại yên lặng không nói. Bọn người Thất Nguyệt nhìn qua, phát hiện vẻ mặt rối rắm của hắn nhìn Bách Lý Như Yên. Này này, Thứ Hồn, ngươi sao vậy? Khó có khi im lặng vậy nha. Thất Nguyệt ngồi bên cạnh Hắc Tử, nói. Nếu là trước kia, Thứ Hồn nhất định sẽ nhìn mỹ nữ đến ngây người. Nhưng lần này thì lại không biểu hiện gì. Nhìn Thất Nguyệt một cái, xoay người ra khỏi lều trại. Thất Nguyệt bị coi nhẹ, nói. Thứ Hồn sao vậy? Hắc Tử vỗ vai Thất Nguyệt. Bách Lý Như Yên cứu hắn. Trong lòng hắn đang rối rắm. Rối rắm gì? Hắc Tử vỗ đầu Thất Nguyệt, Thứ Hồn là thần thú gì? Thất Nguyệt vẫn không có phản ứng lại, nói, Kỳ Lân A, nhưng có liên quan gì? Sao trước giờ ta không biết chỉ số thông minh của ngươi lại thấp như vậy chứ? Hắc Tử lần này không đánh Thất Nguyệt, lại vỗ vỗ trán mình, nói, Kỳ Lân là thủy thú, Bách Lý Như Yên cùng chủng tộc với quỷ Dạ Xoa, Thứ Hồn luôn bài xích nàng. Hiện tại hắn được Bách Lý Như Yên cứu, ngươi nói xem trong lòng hắn có thể không dối dám sao. Theo ta ra ngoài xem hắn. Hắc Tử nói xong, liền lôi kéo Thất Nguyệt ra ngoài, chỉ còn lại một mình Tử Tiêu trong lều trại. Tử Tiêu lấy khăn và nước, định lau mặt và tay Độc Cô Thiên Diệp một chút. Khăn mặt vừa lau qua mặt nàng, nhìn dung nhan tái nhợt, bạc môi khiêu gợi khẽ nhếch, hồi lâu nói, ta nên làm gì nàng bây giờ đây? Ta muốn cho nàng sống dưới cánh chim của ta, nhưng lại không muốn khiến nàng không vui. Nàng có suy nghĩ của nàng, có hoài bão của nàng, ta thích bộ dạng tùy ý của nàng, nhưng lại lo lắng nàng không giải quyết được những phiền toái. Cho nên ta vẫn luôn đi theo nàng. Nàng phải tin tưởng ta sẽ khiến cho nàng yêu ta như ta yêu nàng. Nói xong, hắn liền cúi xuống, hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng. Cảm giác mềm mại kia khiến hắn không thể khống chế được. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người tới. Đứng dậy, cầm lấy khăn lau tay cho nàng. Một thân ảnh xuất hiện trong lều trại. Tử Tiêu xoay người nhìn Đinh Đang. Đúng vậy, người đến chính là Đinh Đang. Mộng Thiên Quân cảm nhận được Bách Lý Như Yên bị thương, nên sai Đinh Đang đến đón nàng về. Đinh Đang nhìn Tử Tiêu lau tay cho Độc Cô Thiên Diệp. Thất thanh kêu, Tiêu đại nhân. Sao lại là ngài? Sao ngài lại làm việc này? Những lời này bị hắn nuốt xuống đúng lúc. Tiếp đó, hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp được lau sạch sẽ, rồi nhìn Bách Lý Như Yên bẩn hề hề nằm bên cạnh, khóe miệng co rút. Tuy rằng ngươi không gần nữ nhân, nhưng cũng không nên keo kiệt như vậy chứ. không nghĩ tới lại là ngươi. Ta còn tưởng rằng hắn đích thân đến đây. Tử Tiêu nói. Đinh Đăng tới bên cạnh Bách Lý Như Yên, nói, vương có việc phải ra ngoài nên sai ta đến đón công chúa trở về. Tử Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó Đinh Đăng lấy ra một cái hộp, nói, đây là do vương giao cho nàng. Bên trong là thông tin thạch liên hệ với công chúa, thỉnh cầu Tiêu đại nhân giao lại cho nàng. Tử Tiêu nhận lấy, nói, được. Hắn biết Độc Cô Thiên Diệp cùng Bách Lý Như Yên tình cảm thắm thiết, quy củ ở nơi đó hắn cũng biết, cho nên vui vẻ tiếp nhận chuyện chuyển giao. Đinh Đăng nói xong, cúi người hành lễ với công chúa, rồi ôm lấy Bách Lý Như Yên, đúng lúc bị thứ hồn thấy được. Nhìn thấy Bách Lý Như Yên ở trong lòng Đinh Đăng, hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt, thực không thích, còn chán ghét hơn so với việc bài xích Bách Lý Như Yên. Đinh Đăng nhìn thấy thứ hồn, gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nói với Tử Tiêu, ta mang công chúa về trước. Tiêu đại nhân, vương sai ta nhắn với ngài, có rảnh thì xuống dưới chơi. Tử Tiêu nói, được, có thời gian ta nhất định sẽ tới. Đinh Đăng gật gật đầu, sau đó mang theo Bách Lý Như Yên biến mất giữa không khí. Nàng cứu ngươi, ngươi có vẻ không cảm tạ gì người ta. Tử Tiêu nói, ngươi có muốn mang ân cứu mạng không gì báo đáp, nên lấy thân báo đáp không? Thứ hồn nghe thấy Tử Tiêu nói vậy, liền nhảy dựng, quát, ngươi muốn ta lấy thân báo đáp người của chi tộc Hắc Ám. Ta là Kỳ Lân, thủy thú Kỳ Lân, bài xích loài này nhất, ngươi không biết sao? Tử Tiêu ngoái ngoái lộ tai, nói, ta muốn thay y phục cho Tiểu Diệp Nhi, ngươi có rảnh thì tránh ra đi, ngươi mới rảnh rỗi. Thứ hồn tiếp tục giống, ngươi có tin là khi nàng tỉnh lại sẽ tát ngươi một phát hay không? Ta là người của Tiểu Diệp Nhi, thay quần áo cho nàng là chuyện bình thường, vì sao muốn đánh ta? Chẳng lẽ ngươi muốn thay? Tử Tiêu nói, bây giờ không đi, ta liền nhốt ngươi vào không gian linh thú A. Đến lúc đó, bộ ngực lớn mông lớn, Tử Tiêu còn chưa nói xong, thứ hồn liền chạy ra ngoài. Bây giờ hắn nghe thấy bộ ngực lớn mông lớn liền không thích, nghĩ phải khéo léo như Bách Lý Như Yên mới gọi là đẹp. Khi Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại thì cũng là lúc Bách Lý Như Yên rời đi được 3 ngày. Nàng mơ thấy mình cùng Bách Lý Như Yên đang chiến đấu, sau đó bị mình liên lụy, đi tới thế giới này, lại thường xuyên bị người khi dễ. Nàng ngồi dậy, xoa xoa trán, vừa định xuống giường liền thấy Tử Tiêu tiến vào. Nàng tỉnh rồi, đến đây uống chút cháo đi. Tử Tiêu bưng một chén cháo tiến vào, ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn bát cháo, Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới khi còn ở Mạc Gia Bồ Thành. Hắn vì nàng mà nấu bữa cơm, lúc ấy cũng có bát cháo. Nàng nhận lấy bát cháo, nhưng không uống, ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu, hỏi, Như Yên đâu? Nàng được người ở nơi đó đón đi rồi. Tử Tiêu nói, rồi lấy ra cái hộp Đinh Đăng giao, cái này là do Đinh Đăng để lại, nói là có thể liên lạc với Bách Lý Như Yên, được đưa đi. 3 ngày trước, nàng đã hôn mê 3 ngày rồi. Tử Tiêu nói, nàng vẫn có thể gặp lại nàng ấy, bây giờ thì mau ăn chút gì đó đi. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi cái hộp, cúi đầu ăn cháo. Lần này nàng hôn mê lâu như vậy là do ngày đó tiêu hao quá nhiều linh lực. Vì khởi động lĩnh vực, khiến cho tinh thần lực của mình cạn kiệt, vì muốn khôi phục tinh thần lực tiêu hao nên mới hôn mê lâu như vậy. Cảm ơn ngươi. Độc Cô Thiên Diệp uống xong cháo, nói. Tử Tiêu tự nhiên nhận lấy bát, nói. Bây giờ còn không đến 10 ngày nữa bí cảnh sẽ mở ra. Chúng ta nhanh chóng đi tìm hương thơm ngào ngạt đi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Chuẩn bị xuống giường, mới phát hiện quần áo của mình đã được đổi. Không cần nghĩ cũng biết vì sao, nàng nhìn Tử Tiêu vẫn ngồi bên giường như cũ, nói, ta muốn thay quần áo, ngươi ra ngoài đi. Lần này, Tử Tiêu đứng dậy rời đi, đến cửa lều trại thì xoay người lại, nói, ta thấy nàng mặc quần áo của ta rất tốt, rất gợi cảm. Nói xong liền chạy nhanh. Độc Cô Thiên Diệp nắm lấy gối ném Tử Tiêu, may mà hắn nhanh chân, không thì bị nàng ném trúng rồi. Thay xong quần áo, Độc Cô Thiên Diệp ra khỏi lều, nhìn thấy chỉ có một mình Tử Tiêu đang nghịch cái gì đó. đám Thất Nguyệt đâu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đi ra ngoài tìm linh thú trong này, hỏi xem tìm hương thơm ngào ngạt ở đâu rồi. Tử Tiêu thu thập xong đồ ăn, nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt. So với việc tự mình đi tìm loạn thì tốt hơn nhiều. Không linh bí cảnh này cũng thật sự quá lớn, muốn tự mình tìm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà thời gian của họ không còn nhiều lắm. Bây giờ họ đang ở phía tây của bí cảnh, linh thú nơi này chắc sẽ biết hương thơm ngào ngạt đang ở đâu. Chỉ chốc lát sau, Thất Nguyệt và Hắc Tử trở về. Độc Cô Thiên Diệp tiến lên hỏi. Chúng ta hỏi một con diều hâu, nó nói đi về hướng tây khoảng 2 ngày, sẽ thấy một thảo nguyên. Giữa thảo nguyên có mấy ngọn núi, trên vách núi đen có hương thơm ngào ngạt hoa. Nhưng nói đó cấm bay. Hắc Tử nói. Chúng ta thu dọn xong liền xuất phát. Tử Tiêu nói. Rất nhanh mọi người liền thu dọn xong. 4 người ngồi trên lưng Lam Mân, bay về phía tây. Bay được 1 ngày, mọi người liền nhìn thấy thảo nguyên. Xa xa có vài ngọn núi. Bình nguyên rất cao. Quả nhiên, Lam Mân vừa đến gần thảo nguyên liền không thể bay được. Vì thế mọi người đành phải xuống dưới đi bộ. Mà mấy ngọn núi kia nhìn như rất gần, nhưng không nghĩ tới bọn họ phải cưỡi huyễn thú chạy 3 ngày mới đến. Lên đến đỉnh núi, Độc Cô Thiên Diệp cúi người nhìn xuống, trên vách núi đen hơn 100 thước, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng hương thơm ngào ngạt hoa. Cao vậy sao? Thất Nguyệt nhìn vách núi đen thẳng tắp, nói. Phải làm thế nào? Hắc Tử cũng hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn khoảng cách, nói. Chỉ có thể buộc dây thừng leo xuống. May mà nơi này chỉ cấm bay, nếu ngay cả nhận không gian cũng bị cấm nữa thì thảm rồi. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một sợi dây thừng, nhìn chung quanh, buộc một đầu dây lên một tảng đá, sau đó vòng lên thân cây trên vách núi mấy vòng. Tử Tiêu nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tự mình muốn leo xuống, nói, ngươi không biết cách hái. Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu bị hỏng, chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm. Trước kia ta đã từng làm việc này, không sao đâu. Vậy được rồi, Tử Tiêu nói. Hắn quả thực không biết cách hái thuốc, chỉ có thể để nàng tự làm. Độc Cô Thiên Diệp buộc dây thừng xong, đang muốn để cho bọn Thất Nguyệt hỗ trợ leo xuống. Phát hiện Tử Tiêu lấy dây thừng quấn mấy vòng lên cánh tay. Nàng nhìn tay hắn, muốn nói gì đó, cuối cùng liền xoay người đi đến vách núi. Nói, ta sẽ đi xuống từ đây. Hai người giúp ta giữ dây thừng, thả dây theo tiến độ của ta. Thất Nguyệt mở miệng, Hắc Tử cũng gật đầu. Độc Cô Thiên Diệp dặn dò xong, bắt đầu leo xuống từng chút một. Khi vừa bắt đầu liền khá tốt, bởi vì có nhiều tảng đá nhô ra, trợ lực cho nàng rất nhiều. Càng xuống dưới, tảng đá càng ít, nàng chỉ có thể để họ từ từ thả dây ra. Hồi lâu sau, nàng liền đi tới bên cạnh hương thơm ngào ngạt hoa. Nàng la lớn. Nàng lấy trong nhẫn không gian ra cái xẻng nhỏ, chậm rãi xúc bùn đất chung quanh. Bùn đất liền bị xới tung. Nàng thu hồi cái xẻng, sau đó nắm lấy gốc hoa lấy ra, tận lực không làm tổn thương bộ rễ. Vài phút sau nó liền được hái xuống. Nàng đưa hương thơm ngào ngạt hoa vào luyện yêu hồ giao cho Đô Đô để nó gieo trồng. Bọn người Tử Tiêu chỉ nghĩ nàng chỉ cần một gốc hoa. Thực ra một gốc thì không đủ, nhưng vì có luyện yêu hồ, một gốc là đủ. Chuẩn bị tốt hết thảy, Độc Cô Thiên Diệp kéo dây. Bọn người Thất Nguyệt liền kéo dây lên. Tốc độ nhanh hơn lúc đi xuống. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Thiên Diệp liền leo lên vách núi đen. Chuẩn bị xong rồi. Tử Tiêu bương dây thừng trong tay, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Sau đó liền cởi bỏ dây thừng trên người. Bởi vì an toàn, nàng buộc dây rất chặt nên không dễ cởi ra. Tử Tiêu tiến lên, nàng đừng động đậy. Sau đó liền cúi người giúp nàng tháo dây. Đầu hắn vừa vặn tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mái tóc đen dài của hắn, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương. Chỉ cần nàng nâng tay, liền có thể ôm hắn vào lòng. Độc Cô Thiên Diệp vì ý nghĩ của mình mà đỏ mặt. Cởi hồi lâu, dây thừng liền bị cởi bỏ. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thu hồi tâm tư của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Quyển 4, chương 27, 2, hôn trộm 2. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. 2. Edit Tú Phong. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thu hồi tâm tư của mình. Thất Nguyệt tháo dây thừng cột trên tảng đá xuống, nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nghe nói trong bí cảnh có rất nhiều bảo bối, dù sao thì cũng còn vài ngày, ta luyện xong đan dược, chúng ta sẽ cùng nhau đi tầm bảo. Độc Cô Thiên Diệp nói, lần trước ta nhìn chúng một con siêu thần thú, Thiên Diệp giúp ta thuần hóa được không? Thất Nguyệt nói, được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh bắt được nó. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Đến tối, bọn họ liền dừng lều giữa bình nguyên. Độc Cô Thiên Diệp gọi Lam Mân ra trấn áp. Các linh thú trên bình nguyên ngoan ngoãn trốn trong hang động của mình, không dám đến gần nửa bước. Đêm khuya, Độc Cô Thiên Diệp đi vào luyện yêu hồ, trực tiếp vào phòng luyện đan. Đô Đô đã chuẩn bị tất cả dược liệu. Chủ nhân, Đô Đô xuất hiện trong vòng ôm đã lâu được nhận được. Bây giờ chủ nhân có nhiều chuyện phải làm, số lần vào luyện yêu hồ cũng ít đi, đã lâu rồi nó chưa được chủ nhân ôm. Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ Đô Đô có cọ nước miếng lên người mình, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hỏi, chuẩn bị xong rồi sao? Đương nhiên, Đô Đô vỗ vỗ ngực mình, nói, vì muốn trồng ngát hương hoa, ta đã tốn rất nhiều tâm huyết đó. Cảm ơn Đô Đô. Độc Cô Thiên Diệp hôn Đô Đô một cái, muốn trả thù lưu nước miếng lại trên mặt nó. Đô Đô ghét bỏ xoa xoa mặt mình. Độc Cô Thiên Diệp ôm Đô Đô vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược cứu chữa cho họ. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, có vẻ tốn khá nhiều thời gian. Khi đó, bóng dáng nhỏ bé màu lam xuất hiện bên ngoài phòng luyện đan. Sao tỷ tỷ còn chưa ra ngoài? Cục cưng Lam Nguyệt ngắt một cành hoa, ngồi trước của phòng luyện đan, ngắt từng cánh hoa, sau đó lại ghép lại thành một đóa hoa. Hồi lâu sau, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra. Độc Cô Thiên Diệp định bước ra, liền nhìn thấy cục cưng Lam Nguyệt ngồi trước cửa. May mà nàng nhanh chân kiềm lại, nếu không liền đá trúng nó rồi. Sao lại ngồi trước cửa? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Cục cưng Lam Nguyệt nghe thấy âm thanh mở cửa, liền đứng lên, lập tức ôm lấy chân Độc Cô Thiên Diệp, oa oa khóc lớn. Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy cục cưng Lam Nguyệt, lau nước mắt của nói, đệ sao vậy? Ai khi dễ đệ, sao khóc thương tâm như vậy? Tỷ tỷ, ta muốn giống với bọn họ. Cục cưng Lam Nguyệt vừa nức nở vừa nói, giống cái gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, chính là giống với Tiểu Hỏa tỷ tỷ, Thanh Loan tỷ tỷ vậy đó. Các tỷ ấy đều là khế ước thú của tỷ, ta cũng muốn làm khế ước thú của tỷ. Lam Nguyệt nói, hà, sao đệ lại muốn là khế ước thú? Nàng chưa có nói với Lam Nguyệt về chuyện kế ước mà. Nàng định để cho Lam Nguyệt sống ở đây, sau đó có thời gian đi ra biển thì sẽ để nó đi. Nghe nói đại lục Vũ Linh có biển, lại thuận đường, bằng không còn phải tìm một không gian khác có biển cho nó. Tiểu Hỏa tỷ tỷ nói, ta không phải khế ước thú của tỷ, sau này tỷ sẽ không cần ta nữa. Chỉ cần làm khế ước thú của tỷ, ta sẽ không thể rời khỏi tỷ. Cục cưng Lam Nguyệt giải thích, các tỷ ấy nói sau khi tỷ giải quyết hết mọi chuyện, đi đến đại lục Vũ Linh rồi thì sẽ không cần ta nữa. Ta không muốn rời xa tỷ tỷ, ta muốn làm khế ước thú của tỷ tỷ. Độc Cô Thiên Diệp lau khô nước mắt của cục cưng Lam Nguyệt, nói, khế ước với ta, đệ sẽ không có tự do. Ta như thế nào thì đệ sẽ như vậy. Ta xảy ra chuyện, đệ cũng có thể sẽ mất mạng. Ta mặc kệ, ta muốn khế ước với tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi đâu, ta liền theo đó. Tỷ tỷ tốt với cục cưng không muốn rời khỏi tỷ tỷ. Lam Nguyệt nói xong lại khóc lớn. Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác như mình là người chuyên đi lừa bán trẻ con. Đối với nàng mà nói, khế ước với Lam Nguyệt thì cũng không có gì không tốt. Nhưng bây giờ nó vẫn còn nhỏ, tâm trí chưa thành thục. Nàng không muốn khế ước với nó khi nó chẳng biết gì. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn không muốn, Lam Nguyệt càng khóc dữ hơn, liền thừa dịp Độc Cô Thiên Diệp lau nước mắt cho nó, cắn tay nàng một ngụm, sau đó chủ động khế ước. Bởi vì luyện yêu hồ không có quy tắc của thiên địa, nên khi khế ước cũng không có phát ra hào quang gì. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn có thể cảm giác được liên hệ của nàng với Lam Nguyệt. Sau khi Lam Nguyệt cảm nhận được quan hệ khế ước, rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười, nhảy xuống đất, te te chạy đi khoe với đám tiểu hòa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng dáng Lam Nguyệt, thật sự bất đắc dĩ. Suy nghĩ một hồi nữa phải mang nó ra ngoài. Lực khí ước có thể giúp nó tăng trưởng thực lực không ít. Độc Cô Thiên Diệp để Đô Đô mang nàng đến nơi ở của thị vệ Mạc gia, đưa đan dược cho bọn họ dùng. Sau khi cho tất cả mọi người dùng đan dược, nàng nói, Đô Đô, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Gần đây Đô Đô đã ủ rất nhiều rượu, nên đang rất nhàm chán. Ngươi gọi bọn tiểu cửu tiến hành huấn luyện cho các thị vệ, nhất định phải để cho họ đột phá đến huyễn tôn đỉnh trong thời gian nhanh nhất. Độc Cô Thiên Diệp nói, ta còn đang muốn tìm chuyện để làm đây. Đô Đô vỗ vỗ tay nhỏ bé, nói, còn nữa, phải để cho ông ngoại và đám người Mạc Phong đột phá thần cấp, ngươi làm được không? Không thành vấn đề, ha ha. Đô Đô nói, lát nữa ta sẽ gọi bọn tiểu cửu đến đặc huấn cho họ. Bọn tiểu cửu chắc chắn sẽ rất cao hứng. Ha ha. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng Đô Đô, đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này của họ chắc chắn sẽ rất khổ sở. Được rồi, ngươi gọi ngoại công và họ tới đây đi, những người này cũng sắp tỉnh rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói, Đô Đô gật gật đầu, chạy mất. Chỉ chốc lát sau, Đô Đô đã gọi đám người Mạc Chấn Đình tới, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hỏi tình huống bên ngoài thế nào. Độc Cô Thiên Diệp nói giản lược những chuyện bên trong bí cảnh không linh cho họ nghe một chút. Họ sắp tỉnh rồi sao? Mạc Trì hỏi. Chắc cũng sắp tỉnh rồi, chúng ta vào xem thử đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, liền dẫn mọi người vào. Khi đi vào, có vài người đã tỉnh lại, mê mang nhìn bốn phía. Bọn phát hiện bên cạnh mình đều là thị vệ Mạc gia còn hôn mê, liền kinh hãi. Nghĩ rằng mọi người đều đã bị cường giả đánh nát ngồi huyễn lực. Không biết có phải đối phương cảm thấy chưa tận hứng hay không, đưa bọn họ về đây tiếp tục ngược đãi. Cửa đột nhiên mở ra, bọn họ ngửa đầu nhìn lên, liền thấy Mạc Chấn Đình dẫn theo đám người Mạc Trì bước vào. Lão gia chủ, còn tưởng rằng địch nhân đến, ai ngờ lại là gia chủ và lão gia chủ đã biến mất mười mấy năm. Có phải là bọn họ đã được cứu rồi không? Các ngươi sao rồi? Có cảm thấy không thoải mái không? Mạc Chấn Đình hỏi. Hồi gia chủ, không có gì không thoải mái. Lão quản gia nhìn thấy Mạc Chấn Đình, kích động nói. Nguồn huyễn lực của các ngươi sao rồi? Nhắc đến nguồn huyễn lực, các thị vệ tỉnh lại đều trở nên ảm đạm. Trước khi hôn mê, bọn họ đã biết nguồn huyễn lực của mình đã bị phế. Bây giờ chỉ là phế nhân vô dụng. Khó có được là gia tộc lại không bỏ rơi bọn họ, trong lòng họ đều vô cùng cảm động, nghĩ đến sau này mình chỉ là phế vật, cảm động liền hóa thành khổ sở. Nhìn biểu tình họ như vậy, liền biết họ nghĩ sai. Mạc Tử Khanh nói, nguồn huyễn lực của các ngươi đã được chữa trị, các ngươi cảm thụ thử đi. Lời nói của Mạc Tử Khanh khiến cho họ không phản ứng kịp. Nguồn huyễn lực đã được chữa trị. Chưa từng có chuyện nguồn huyễn lực bị phế mà còn có thể chữa trị được nha. Thiên Diệp đã luyện chế đan dược cho các ngươi, vừa cho các ngươi ăn xong. Các ngươi thử cảm thụ xem sao, nếu có vấn đề gì thì nói lại với Thiên Diệp. Mạc Lão Tứ nói, lúc này mọi người mới có phản ứng, nhanh chóng thăm dò nguồn huyễn lực của mình, phát hiện thật sự đã lành lặn. Đều kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp và huynh đệ Mạc gia. Rất tốt, thật sự rất tốt. Có người lớn tiếng hô.